Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, Luyện Khí Chân Lý, nơi này hẳn là Thương Diệp Phong hạ, chúng ta hẳn là đến, nơi này quả nhiên muốn so Thiên Nhai Sơn cao hơn gần gấp 2. Đường núi long đong bất bình, quả nhiên là tu hành bên trên nơi tốt, Vũ Hân ngẩng đầu nhìn về phía Sơn Phong, các nàng rất nhanh đi tới Thương Diệp Phong phong ngọn nguồn. Cái này Thương Diệp Phong cùng cái khác núi khác biệt, sơn phong dưới đáy cũng không phải là đều là rừng rậm loại hình. Chỉ có một rừng cây nhỏ, trong đó căn bản cũng không có cái gì linh thú. Tỷ, ngươi xác định nơi này là chúng ta tốt nhất chỗ tu luyện. Vũ Phỉ nhìn xem bốn phía có chút không quá chắc chắn hỏi một câu. Bây giờ mặc dù gió thu điều hiu, lá rụng về cội. Nhưng cái này toàn bộ Thương Diệp Phong cảnh sắc lại là thực sự không thế nào lịch sự. Bạch Vận ở một bên đạo, cái này Thương Diệp Phong như cùng tên chữ, mùa thu còn chưa chân chính kết thúc, cả ngọn núi lại hiện lên ố vàng chi sắc, không có chút nào sinh cơ, quả nhiên là 10 phần thanh lãnh, ngay cả một gốc 4 mùa thường tồn cây đều không có. Mà lại Vũ Hân nói tới đường núi đã thật lâu không ai đi qua bộ dáng. Đường núi uốn lượn chập trùng, cỏ hoang mọc thành bụi, cơ hồ là không đường có thể đi, dạng này sơn phong hoàn toàn chính xác rất có tính khiêu chiến. Ba người đều không xác định tu luyện hiệu quả như thế nào. Ta ngược lại thật ra cảm thấy nơi này thích hợp tu luyện. Tinh thần đại lục bên trên thiên địa linh khí dồi dào. Càng là cao địa phương liền càng linh khí đủ, điểm ấy là không có ngoài ý muốn. Vũ Hân cũng không nghĩ từ bỏ, hắn đành phải kiên trì nói, nơi này xem ra cũng sẽ không có linh thú. Tương đối mà nói cũng tương đối an toàn, cái này kỳ thật cũng không quan trọng, đến đều tới, cũng nên tìm tòi hư thực, không phải có lỗi với chúng ta chạy xa như vậy. Bạch Vận vội vàng nói, ba người sau khi thương nghị vẫn là quyết định đăng đỉnh xem xét đến tột cùng. Từng bước một kiên định không thay đổi hướng về Thương Diệp Phong đỉnh núi đi đến. Đến Thương Diệp Phong giữa sườn núi về sau, Vũ Phỉ có vẻ hơi mệt mỏi. Nơi này thực lực chân chính thuộc hắn yếu nhất. Hắn vội vàng dừng lại nói, chúng ta đã bò lên một nửa. Có thể hay không nghỉ ngơi một chút, thật sự là quá mệt mỏi. Ta thế nhưng là đường đường luyện khí cảnh 8 tầng tu vi. Trèo núi không đến mức mệt mỏi như vậy nha, mà lại làm sao càng lên cao đi, linh khí liền dần dần giảm bớt đâu. Vũ Hân cùng Bạch Vận cũng đều liếc mắt nhìn nhau, đều rất là tán đồng Vũ Phỉ lời nói. Hai người bọn họ cũng đều có cảm giác như vậy, tu tiên giả đối tại thiên địa linh khí cực kỳ nhạy cảm. Tại leo núi trèo núi quá trình bên trong đều đang hô hấp thiên địa linh khí, dùng để thay thế tiêu hao thể lực. Đây chính là tu tiên giả hành tẩu bên trong điều tức. Đây cũng là dẫn linh cảnh cũng biết kỹ năng, cho nên mới trèo núi cũng không tiêu hao quá nhiều thể lực. Nhưng là nếu như linh khí không đủ, tự thân lại cực kỳ ỷ lại linh khí, mới sẽ có vẻ rất mệt mỏi, bởi vì tiêu hao chính là mình thể lực. Bạch Vận còn tốt, bởi vì hắn đã đến linh vũ cảnh một tầng, thể nội chân nguyên bàng bạc hùng hậu. Đương nhiên sẽ không rất mệt mỏi, nhưng là trong mắt nàng đều có thể nhìn thấy Vũ Phỉ mệt nhọc. Bởi vì hắn biểu hiện thực lực còn không bằng Vũ Phỉ. Tự nhiên cũng cần giả bộ như rất mệt mỏi bộ dáng. Mà lại, Thương Diệp Phong đường núi mặc dù uốn lượn chập trùng, nhưng phần lớn đường tại đi ra về sau vẫn là cực kỳ tạm biệt. Không hề giống chân chính thẳng đứng sơn phong, cần thật đi leo lên. Ta cũng tràn đầy đồng cảm, cái này Thương Diệp Phong khắp nơi lộ ra cổ quái, không nói được cảm giác, có lẽ chúng ta thật đến nhầm, ta vẫn là chưa từ bỏ ý định, muốn đi lên xem một chút. Vũ Hân ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, gặp sắc trời đã tối, vội vàng khích lệ Vũ Phỉ cùng Bạch Vận cùng nhau tiếp tục hướng đỉnh núi đi đến. Theo sắc trời càng ngày càng mờ. Trên bầu trời nguyên bản một mảnh không mây cũng theo thời gian biến thành mây đen dày đặc. Vũ Hân thầm nghĩ không tốt, đây là muốn trời mưa tiết tấu. Hắn đành phải vội vàng từ trong túi trữ vật lấy ra lều vải. ngay tại chỗ lấy tài liệu. Ba người đồng tâm hiệp lực nhanh chóng dựng thành lập xong được lều vải. Ba người vừa mới tiến lều vải, hạt mưa lớn chừng hạt đậu không ngừng nhỏ xuống trên mặt đất. Vũ Phỉ tại trong lều vải chậm rãi ngồi xuống, vội vàng từ trong túi trữ vật lấy ra hai viên thuốc ăn vào về sau. Sắc mặt mới lộ ra hồng nhuận rất nhiều. Bạch Vận nhìn qua Vũ Phỉ đưa tới màu đỏ đan dược vấn đạo tiểu phỉ. Đây là đan dược gì? Đây là nhà chúng ta luyện đan sư luyện chế phục nguyên đan. Là dùng đến khôi phục thương thế cùng linh khí. Cái này thương Diệp Phong sơn phong càng cao, linh khí liền càng thiếu thốn cũng không biết nguyên nhân gì. Vũ Phỉ có chút bất đắc dĩ nói, mưa bên ngoài càng rơi xuống càng lớn, cũng không có muốn ý dừng lại. Thầm nghĩ, ta họ Vũ, cũng không thể vừa ra tới liền xuống mưa, cũng không thể coi ta là thành Vũ thần đi. Cảm ơn, tiểu phỉ, Bạch Vận giờ phút này nếu không phục dùng đan dược, kia mới là giả đâu. Hắn vội vàng ăn vào đan dược về sau, hỏi hướng Vũ Hân, Vũ Hân tỷ, ngươi nói trong núi này sẽ có hay không có trận pháp gì? Có lẽ trên núi đâu? Vũ Hân cúi đầu tự hỏi. Bạch Vận nói chưa chắc không thể có thể, các nàng đã tiếp cận đỉnh núi, lại là êm đẹp rơi ra mưa to, rất hiển nhiên, đây là không muốn để cho các nàng lại hướng lên đi. Mà lại cổ nhân trận pháp siêu quần, cường giả đông đảo, bố trí một ngọn núi dạng này đại trận cũng không phải là không được. Tựa như Bạch Vận nói như vậy, khả năng ngọn núi này đỉnh thật sự có bí mật, các nàng đều là người tu tiên. Càng là loại này hư vô mờ mịt đồ vật, thì càng tin tưởng không nghi ngờ. Vận Nhi, tiểu phỉ, ngày mai trời vừa sáng chúng ta liền xuống núi. Cái này thương Diệp Phong rất có thể là cổ nhân bày ra pháp trận. Tổng dấu hiệu cho thấy, chúng ta vô pháp đăng đính thương Diệp Phong, vẫn là sớm một chút xuống núi tốt. Chung quanh đây núi cao còn có không ít, chúng ta trước tiên có thể đến một ngọn núi khác tu luyện là được. Vũ Hân càng nghĩ, vẫn là quyết định xuống núi ổn thỏa nhất, dù sao nơi này không chỉ hắn một người, còn có Bạch Vận cùng Vũ Phỉ đều cần hắn đến bảo hộ. Hắn đương nhiên sẽ không đi lấy thân mạo hiểm ni tốt. Vũ Phỉ cùng Bạch Vận cùng nhau lên tiếng, đều không có phản bác, dù sao hai người các nàng cũng đều cảm thấy ngọn núi này khí tức nguy hiểm. Cái này rất có thể là một tòa chết sơn phong. Không có bất kỳ cái gì sinh cơ giạt rào đồ vật. Sáng sớm hôm sau, mưa cũng ngừng hồi lâu. Vũ Hân ba người cơ hồ một đêm không ngủ. Bởi vì sơn phong mức độ nguy hiểm tương đối cao. Ba người đều không dám khinh thường. Thừa dịp hừng đông, vội vàng hướng phong ngọn nguồn tiến đến. Trong quá trình này xa xa muốn so cấp trên nhanh nhiều lắm. Mà lại cả trong cả quá trình cực kỳ thoải mái dễ chịu. Thương Diệp Phong càng lên cao linh khí liền càng thiếu thốn. Nhưng càng hướng xuống, linh khí liền càng dày đặc. Cái này một trong cả quá trình ngược lại là một cái cực kỳ tốt quá trình tu luyện. Không riêng gì Vũ Hân cảm thấy cái này một chỗ tốt. Bạch Vận cùng Vũ Phỉ cũng đều có thể phát hiện, dạng này tu luyện tràng chỗ, mới là đối luyện khí cảnh mãnh liệt hơn xung kích. Nhân tộc tu luyện trước đó đối thiên địa linh khí dựa vào muốn xa lớn xa hơn cái gì khác. Nhưng ban sơ nhân tộc là vô pháp tự hành hấp thụ thiên địa linh khí. Nói cách khác, người vốn chính là không có thiên địa linh khí, là bởi vì có tu luyện khẩu quyết, mới có thể liên tục không ngừng hấp thụ linh khí đến cải biến thân thể của mình. Đây cũng chính là luyện khí cảnh chân lý. Ba người các nàng đều lĩnh ngộ được luyện khí cảnh chân lý. Đây mới thật sự là luyện khí cảnh thích hợp nhất phương pháp tu luyện. Từ không tới có, từ nhỏ đến lớn, thẳng đến quá trình liên tục không ngừng viên mãn, mới có thể tự nhiên đột phá. Vũ Hân tỷ, ta lĩnh ngộ được linh khí chân chính tác dụng, đối luyện khí cảnh lại có nhận thức mới. Bạch Vận dù nhưng đã là linh vũ cảnh một tầng thực lực. Nhưng hắn cũng đồng dạng cảm thụ được quá trình này. Tự nhiên sẽ có hiểu mới cùng nhận biết. Hết chương.